Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 2, lại chọn độc dược. Góc truyện audio.com. Harry làm sao vậy? Ron bởi vì ngôn từ quá phận bị Hermione cho một quyền lên đầu. Lúc này lại thấy được trên mặt bạn tốt vặn vẹo tươi cười. Sản sinh dùng mình một cái. Có lẽ là bị con Wuxford ảnh hưởng. Hermione bắt chước Luna nói. Wuxford, sinh vật không thấy được bằng mắt. Chui vào tai người, làm người đó mù mờ. Ron nhún nhún vai, quyết định xem nhẹ đề tài này. Ra sức ăn, bất quá cậu giúp Harry đóng gói một phần. Cậu ăn so với Hermione còn muốn ít hơn. Buổi tối khẳng định sẽ đói. Harry đắm chìm miên man suy nghĩ của chính mình. Không chú ý tới vài người chú ý cậu. Malfoy đáng tiếc nhìn thấy Harry lại không có bị lôi về London. Slughorn vẻ mặt vui mừng nhìn kẻ được chọn thong dong đến muộn. Snape nhăn chặt lông mày nhìn chằm chằm thằng ngốc phát ra hormone lung tung. Mà Dumbledore nhìn thấy trước mắt hết thảy, cúi đầu nở nụ cười hứng thú. Ăn xong bữa tối đại sảng đường Ron, Hermione dẫn dắt học sinh lớp dưới đến tháp Gryffindor. Dọc theo đường đi Harry hoàn toàn không nhìn chung quanh biểu tình nhiều người biến hóa. Cậu đã quen thái độ những người này thay đổi thất thường. Chỉ cần Hermione cùng Ron còn tin tưởng cậu là tốt rồi. Ha, Harry, Neville có chút nhát gan mở miệng. Mình muốn nói mình vẫn tin tưởng cậu. Cậu nhóc đã từng bụ bẫm đã không còn sự ngây thơ. Khiến cho mọi người nhìn chăm chú làm cho cậu cảm thấy được có chút bất an. Nhưng lập tức cậu lại cố lấy dũng khí lời tiên đoán của nhật báo tiên tri chính là nói bậy. Mình tin cậu, mà không phải kẻ bịa đặt chưa từng gặp qua kia. Nhìn thấy không khí lập tức cứng ngắc lên. Ron vội vàng nhiệt tình thêm vào. Nói không sai, mẹ mình từ lâu đã nói. Báo chí thường nói nhảm. Nói xong cậu làm cái động tác của cốc hồng. Khiến cho cười vang, tốt lắm mọi người. Mình nghĩ các cậu ngày mai không muốn ngày học đầu tiên bị muộn. Nhanh lên ngủ đi thôi. Ron tự mình đưa nhóm tiểu sư tử hiếu kỳ trở lại ký túc xá từng người. Sau đó Harry cười với Neville, cũng nằm lên trên giường của mình. Sirius, chú nói con muốn hay không tuân theo Gryffindor dũng khí. Sáng mai phải đi khiêu khích lão rơi già Snape. Harry than thở. Sau đó giống như thấy được hình ảnh cha đỡ đầu lúc sống dậy cậu ra quyền chiến thắng xà vương xảo quyệt. Chính là một lát liền mang theo tươi cười mà ngủ. Sáng sớm hôm sau là bận rộn. Giáo sư McGonagall tận tụy với công việc nhằm vào thành tích cho VKLS mỗi người mà trợ giúp mọi người xác định thời khóa biểu. Harry im lặng chờ đợi. Cậu không có gì khả lựa chọn. Không phải sao, con đường của cậu. Chấm chấm, chỉ có một, không bao lâu, Hermione cùng Ron đều nhận được thời khóa biểu. Sau đó liền đến phiên cậu. Harry Potter, cho ta xem thành tích của trò. Giáo sư McGonagall lẩm nhẩm ghi chép của mình. Rất nhanh tìm được rồi của Harry. Ta nhớ rõ trò muốn trở thành thần sáng. Thành tích của trò đều đạt tới tiêu chuẩn. Chính là trò vì cái gì không có chọn độc dược. Phải biết rằng làm thần sáng. Độc dược có tác dụng rất lớn. Harry nghĩ đến cái thằng cha cao lớn tối đen đứng ở trước mặt hắn. Hai tay cậu chọc chọc cái bàn. Thoáng nghiêng người, rõ ràng là đúng như toàn bộ mọi người nói. Giống như câu châm chọc kia chính là nhằm vào cậu. Lớp cao cấp của ta không chào đón kẻ ngu ở trong cuộc thi O. VKLS không đạt được điểm xuất sắc. Đặc biệt những kẻ trong não đều là cơ bắp. Mời đàn ông biểu tình ác ý rõ ràng chính là đang nói không chào đón cậu. Nhìn đến biểu tình Harry, giáo sư McGonagall đột nhiên liền hiểu. Potter, cho phải biết rằng giáo sư Snape yêu cầu hơi nghiêm khắc một chút. Nhưng thầy ấy là vị giáo sư tận tụy với công việc. Đáng được ăn mừng chính là, năm nay giáo sư Slughorn đối với thành tích yêu cầu là đạt tới giỏi là có thể. Như vậy trò có muốn tiếp tục học độc dược? Harry đột nhiên nghĩ tới ảnh chụp trưng bày chỗ Slughorn. Mẹ cùng con rơi cô độc có bộ dáng đối với nồi nấu quặng trầm mê. Biểu tình nhất thời liền mềm mại lên. Dạ được, chính là con không có chuẩn bị sách giáo khoa cùng tài liệu. Ta tin giáo sư Slughorn sẽ giúp trò giải quyết cái đó. Giáo sư McGonagall ghi vài nét bút, xác định thời khóa biểu chương trình học của Harry. Ba người bạn tốt đi vào một góc bàn, trao đổi thời khóa biểu với nhau. Thời khóa biểu của Ron cùng Harry giống nhau. Hermione xem chương trình học của mình một chút. Làm sao vậy? Hermione nhìn thấy Ron có chút biểu tình quái dị, dựa gần nhỏ giọng hỏi. Ron làm mặt quỷ, sau đó kề tai vào đầu Hermione. Vừa rồi lúc nhắc tới độc dược, biểu tình Harry thực hòa nhã, mình có chút không quen. Harry mặc dù đang ngẩn người, nhưng là cũng nghe thấy rồi. Cậu vùng vẫy một chút, ý bảo Hermione dùng thần chú phòng nghe trộm ở chung quanh. Có thể nói, Hermione tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là không có hỏi nhiều cái gì. Trong khoảng thời gian này Harry dần dần thay đổi cô rất rõ ràng. Nếu có thể làm chút gì cho cậu có thể phấn chấn lên. Cô cùng Ron đều sẵn lòng. Có một việc mình không có nói cho các cậu. Lúc Dumbledore mang mình đi mời Slughorn quay về nhậm chức giáo sư. Mình ở nơi đó nhìn thấy ảnh chụp của mẹ. Còn có, Harry một tay giúp đỡ trán, một tay rất nhanh nắm tay. Có ảnh chụp mẹ và Snape cùng nhau làm độc dược. Snape, Ron thét to. Hermione quay người xem thường hung hăng gõ lên đầu Ron. Là giáo sư Snape, Harry bị biểu hiện hai người chọc cười. Đúng vậy, thì ra bọn họ là bạn bè. Hơn nữa, là bạn trước khi nhập học. Harry, vừa nói như vậy Hermione đột nhiên liền hiểu. Cha mẹ cậu cùng giáo sư Snape, Harry được Hermione đánh thức. Đột nhiên ý thức được cậu quên đi cái gì? Phần ký ức kia, cậu không cẩn thận ở chậu tưởng ký thấy được ký ức quá khứ. Giống như Dudley nhóm bốn người của ba cùng nhau bắt nạt người khác. Ánh mắt kiêu ngạo phẫn hận lại đành cam chịu bị nhục nhã của Snape. Ở trước mặt bạn tốt mình yêu mến bị người chà đạp tôn nghiêm. Chính là tưởng tượng một chút trái tim Harry liền hoàn toàn đau lên. Cho nên trách không được thầy ấy chán ghét mình, nhằm vào mình, không phải sao? Ron lúc này cũng bình tĩnh xuống. Cậu có ý trấn an Harry thần kinh đang kéo căng. Quan hệ giữa ba cậu và Snape giống như là chúng ta cùng Malfoy đối chọi gay gắt. Cho nên, chính là bất kể chúng ta, hay Malfoy, đều đã không làm chuyện gì quá mức. Chúng ta chính là trẻ con đánh nhau. Hermione nói xong đột nhiên cười. Tay phải ra quyền, tựa như mình hung hăng cho hắn một quyền. Sau đó hắn cũng không làm gì mình, hắn còn không có xấu xa. Harry may mắn chính mình không có kể lại nội dung trong chậu tưởng ký. Chỉ là nói ba bọn họ cùng Snape quan hệ đối địch. Cậu không muốn làm cho bạn bè xem thường ba mình, nghĩ Snape ngay lúc đó không cam lòng và thương tâm. Harry nghĩ tới mình lúc bị Dudley đuổi đánh, nhỏ yếu như thế và khao khát sức mạnh, từ tâm mà cầu nguyện chiến thắng tất cả sức mạnh. Harry đột nhiên đứng lên liền hướng về hầm Slytherin đặc biệt chạy đến. Này, người anh em, Ron tính đuổi, nhưng là bị Hermione kéo lại. Cậu ấy cần yên lặng một chút. Hermione nhìn còn Ron không có hiểu được liên hệ trong đó. Thở dài thật sâu, thời kỳ trưởng thành của các cậu nhóc sẽ làm ra chuyện không lý trí cỡ nào cô hiểu được. Potter cha theo đuổi mẹ Harry sẽ đối với một học sinh Slytherin sức lực yếu ớt đặc biệt làm chút gì căn bản không cần đoán. Theo cô biết nhà Potter chính là quý tộc, mà theo trang phục hiện tại của giáo sư Snape cũng nhìn ra thầy ấy lúc còn trẻ lôi thôi lếch thếch cỡ nào. Huống chi chỉ cần vỏ ngoài bất hòa của hai nhà trên danh nghĩa. Nói vậy số người hưởng ứng hoàng tử Quidditch Gryffindor cũng không ít. Nhìn Harry rời đi, Hermione bắt đầu cùng Ron thảo luận công việc. Hai người bọn họ trước mắt vẫn là huynh trưởng Gryffindor. Công việc vẫn là rất nặng, mà tại ba người căn bản đều không có chú ý một góc. Đột nhiên trong không khí có loại dao động ngăn cách, sau đó nháy mắt liền biến mất. Sáng sớm Snape liền sắp xếp tốt thời khóa biểu giao cho huynh trưởng phát xuống. Khi anh ăn xong điểm tâm chuẩn bị rời đi bị Dumbledore ngăn cản. Lôi kéo anh nói rất nhiều chuyện liên quan vấn đề phòng hộ Hogwarts. Còn có vấn đề về an toàn của Potter, cho nên làm hết phận sự xà vương còn bị nắm lấy. đành phải âm thầm chú ý kẻ đầu sỏ tai họa nào đó. Sau đó anh liền phát hiện bộ ba vàng Gryffindor kia lại thi triển thần chú đem chính mình ngăn cách. Lo liệu phải bắt được bọn họ giáo sư độc dược vì thỏa mãn tâm tư chính mình. Làm bộ như rời đại sảnh sau đó dùng thần chú ẩn thân đi tới góc phụ cận. Đùa phép vung lên, căn bản không cần phá hư nguyên bản cấu thành, đã đem chính mình cùng bọn họ tạo ra thông đạo. Chân mày sờ nếp so với bình thường còn muốn nhăn thêm vài phần. Dựa vào ngày hôm qua sắc mặt Potter bắt đầu rất không hợp. Chẳng lẽ nghỉ ngơi một đêm còn không có khôi phục lại sao? Từ một nơi bí mật gần đó giáo sư độc dược hoàn toàn phóng túng tâm tư chính mình chiếu cố với đứa con Lily. Ngay sau đó đến với cái tin tức khiếp sợ, Potter con đã biết quan hệ của mình và Lily. Potter con còn đem quan hệ đối địch của Potter cha cùng chính mình và Lily khi đó liên hệ lại. Potter con lại còn lý giải oán hận của anh, chứng của Maylin, chẳng lẽ lão ong mật không cần độc dược chữa răng sao? Snape lại nhìn thoáng qua cô gái Gryffindor biết N thứ liền hiểu rõ. Có loại dự cảm bất hảo, có lẽ chính anh bắt buộc phải quên đi một vài chuyện. Rất nhanh sẽ bị cô gái hiểu biết này tìm ra lời giải. Nghe theo phẫn nộ làm cho Snape khát khỏng. Slughorn đáng giận, dựa theo thói quen của ông ta, nhất định sẽ đem ảnh chụp tử thân thực tử, rõ ràng tồi tệ của mình đều hủy sạch sẽ. Như thế nào có thể làm cho cái tên nhóc trong óc tất cả đều là cỏ lắc kia nhìn thấy? Nhìn thấy phương hướng cậu nhóc lỗ mãng chạy đi, Snape do dự trong chốc lát, sau đó nhấc chân đi theo, anh vẫn duy trì biểu tình gương mặt, đồng thời hung hăng trừng mắt lão hiệu trưởng nhe răng cười với anh. Lúc này trong lòng quyết định muốn đem độc dược chữa răng thay đổi hương vị, màu sắc một chút, cách chương.